Lãnh Đế Độc Y, chương 43, đem chăn xốc lên. Góc truyện audio.com, editor, Lãnh Huy 3T, beat, Phượng Minh Nguyệt, nàng xuống giường đi ra khỏi phòng. Đôi mắt bình tĩnh tối đen mê người chợt lóe một tia u quang. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười thản nhiên, cước bộ nhẹ nhàng đi về phía trước, thân hình nàng nhỏ bé. Thiên sinh lệ chất, dung nhan thanh thuần không thể che giấu đi thần thái xuất chúng. Một thân áo trắng, mái tóc được cột lên gọn gàng nhưng vẫn còn lưu lại vài nhánh tóc đang tung bay theo gió. Cánh tay áo cũng nhẹ nhàng phất động theo từng bước đi của nàng. Mang theo một loại thần thái phiêu dật thanh thoát, nàng không có sự hồn nhiên nghịch ngợm của một tiểu hài đồng. Nhưng lại toát ra một sự lạnh nhạt tao nhã không phù hợp với tuổi tác của bản thân. Những dòng quang mang lưu động trong mắt nàng càng làm tăng thêm vẻ nhiếp hồn người khác. Đôi mắt trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng của nàng chợt lóe qua những tia quang mang. Ý cười bên môi càng thêm sâu sắc. Hôm nay, nàng muốn đi xem diễn. Xem bọn hắn rốt cuộc đã hạ loại dược gì cho nàng. Hôm nay phải xem bọn hắn đã biến thành cái bộ dáng gì rồi. Khi đi tới trước phòng hai người bọn họ, nàng thấy đã có mấy người khác đang vây chung quanh. Tử Cầm thì không ngừng gõ cửa phòng của Tử Sa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo sự lo lắng hô lớn. Tử Sa ngươi làm sao vậy? Mở cửa nhanh a, để cho chúng ta vào xem. Tử Sa, tam sư đệ làm sao vậy? Tại sao đệ lại giống như Tử Sa tự nhốt mình lại? Mở cửa nhanh đi, bằng không chúng ta sẽ phá cửa đi vào. Tử Nghiên mở miệng nói. Thần sắc nghiêm cẩn nhíu mày. Hai người Tử Nguyên cùng Tử Lập đều đứng phía sau hắn cũng đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa được đóng chặt. Sáng hôm nay bọn họ nghe được hai tiếng thét chói tai. Nghĩ là bọn họ đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy qua xem. Nhưng ai ngờ hai người họ lại khóa chặt cửa lại, mặc cho bọn hắn kêu gọi như thế nào cũng không chịu bước ra khỏi cửa. Thật sự là hù chết người mà, không biết hai người bọn họ rốt cuộc là bị làm sao. Đại sư huynh, bên Tử Sa cũng không chịu mở cửa. Tử Cầm đi tới bên người bọn Tử Nghiên nói, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn vào căn phòng đang truyền ra tiếng khóc ô ô, đáy mắt không nén được sự lo lắng. Tử Nguyên liếc nhìn căn phòng của Tử Kiệt, rồi nói với Tử Nghiên, đại sư huynh, không biết hai người bọn họ đã ra chuyện gì, nếu họ không chịu mở cửa thì chúng ta liền phá cửa đi. Tử Nghiên dừng một chút, nhìn thoáng qua căn phòng không hề truyền ra một chút thanh âm. Khẽ cau mày nói, buổi sáng hôm nay chúng ta nghe được hai tiếng thét chói tai. Từ sau khi chúng ta chạy đến đây. Trừ bỏ trong phòng Tử Sa có truyền ra tiếng khóc thì Tử Kiệt vẫn không hề có chút động tĩnh gì. Như vậy đi, Tứ sư đệ, ngươi đi mời sư phụ đến đây đi. Không cần, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lăng Thành không biết từ nơi nào đến. Hai tay chắp đằng sau, y bào màu xám cũng phất động theo sự di chuyển của hắn. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ. Ánh mắt uy nghiêm đảo qua trên mặt bọn họ một vòng. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tử Tình cũng đang đứng ở một bên. Liền không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng luôn luôn không thèm chú ý dù chỉ một chút tới chuyện của mấy người Tử Nghiên. Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Nhận thấy được ánh mắt Lăng Thành. Tử Tình liền rời bước đi tới trước mặt hắn. Cúi người thi lễ. Sư phụ, nàng biết sự xuất hiện của nàng đã khiến cho hắn hoài nghi. Bất quá ngay từ đầu nàng đã không tính gạt hắn. Ân, Lăng Thành lên tiếng, thu hồi ánh mắt dừng ở trên người nàng, rồi mới xoay người hỏi Tử Nghiên. Tử Nghiên, đây là có chuyện gì? Hắn cũng nghe được tiếng thét chói tai lúc sáng sớm. Ban đầu còn tưởng là Tử Tình đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới lại là hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa. Tử Nghiên nghe được điểm danh liền tiến lên, cung kính nói, sư phụ, buổi sáng hôm nay chúng con nghe thấy tiếng thét chói tai, nên đã vội vàng chạy đến xem thì mới biết là được truyền đến từ trong phòng của Tử Kiệt cung Tử Sa. Sau đó chúng con gõ cửa gọi bọn họ mở cửa, hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Từ Kiệt thì khóa chặt cửa không rên một tiếng. Còn trong phòng Tử Sa lại không ngừng truyền ra tiếng khóc. Chúng con cũng không biết bọn họ bị làm sao nữa. Nghe vậy, Lăng Thành đi đến trước cửa phòng Tử Kiệt, trầm giọng nói, Tử Kiệt, mở cửa, thanh âm trầm thấp mang theo khí thế không giận mà uy. Làm cho người ta nhịn không được cả người rùng mình. Sư, sư phụ, trong phòng truyền ra thanh âm của Tử Kiệt, thanh âm kia được phát ra từ cái đầu núp ở trong chăn. Nhưng không hề giống như bình thường, tiếng trầm thấp kia vừa mang theo sự sợ hãi, vừa mang theo nỗi bất lực, làm cho những người ở ngoài cửa nghe xong liền không khỏi chau mày. Là chuyện gì mà có thể làm cho thanh âm của Tử Kiệt nghe đầy sợ hãi và bất lực như vậy? Mở cửa ra, Lăng Thành trầm giọng nói. Lúc này Tử Nghiên liền tiến lên, một cước đá văng cánh cửa ra, phịch, ván cửa rơi xuống đất, bể thành nhiều mảnh nhỏ rơi tán loạn trên mặt đất. Lăng Thành mang theo mấy đệ tử ở phía sau đi vào. Khi thấy được bóng dáng đang nằm trên giường chui đầu vào trong chăn, không khỏi hơi hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi, Tử Kiệt, xảy ra chuyện gì? Tử Kiệt làm đệ tử của hắn cũng được vài năm, nhưng Lăng Thành lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy. Rốt cuộc là làm sao vậy? Cái gì đã làm cho Tử Kiệt phải trốn vào trong chăn không dám gặp người? Không cần lại đây, các ngươi đều không cần lại đây. Bên dưới chăn, Tử Kiệt kinh hoàng hô to, chỉ là thanh âm kia lại làm cho mấy người đang đứng ở trong phòng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Thanh âm này như thế nào lại, đứng bên cạnh Lăng Thành, trong mắt Tử Tình xẹt qua một tia u quang, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt nhìn vào bóng dáng đang trốn trong chăn. Thân ảnh kia cuộn lại thành một đoàn, dùng chăn bao vây che kín bản thân không chừa một kẽ hở. Bọn họ cũng nhìn không ra rốt cuộc là bên dưới chăn đã xảy ra cái gì. Nhìn đến bộ dáng Tử Kiệt như vậy, nàng không khỏi liễm hạ mi mắt trầm tư. Thứ dược kia rốt cuộc có tác dụng gì? Như thế nào lại làm cho Tử Kiệt xấu hổ không dám gặp người như vậy? Sư phụ, này, Tử Nghiên trần trờ nhìn về phía Lăng Thành, không biết rốt cuộc phải làm như thế nào? Là đi ra ngoài, hay vẫn là đến xốc chăn của hắn lên? Gương mặt nghiêm cẩn của Lăng Thành hơi trầm xuống, ánh mắt uy nghiêm dừng lại trên bóng dáng đang cuộn lại thành một đoàn kia. Trầm giọng quát, xốc chăn của hắn lên, một nam tử sao có thể rụt đầu rụt đuôi như vậy? Cái gì có thể làm cho hắn trốn tránh ở trong chăn mà không dám gặp người? Lăng Thành muốn nhìn xem rốt cuộc là hắn đã xảy ra chuyện gì? Dạ, Tử Nghiên lĩnh mệnh tiến lên xốc chăn của hắn lên. Nhưng không nghĩ tới Tử Kiệt đang núp dưới chăn cứ gắt gao giữ chặt góc chăn mà hô to. Không muốn, không muốn, không cần xốc chăn của ta lên. Một bên Tử Nguyên tiến lên nói. Tam sư đệ, ngươi là một đại nam nhân có cái gì phải sợ. Ở trước mặt sư phụ lại giấu đầu trong chăn như vậy còn ra thể thống gì. Nhanh xốc chăn lên, bằng không sư phụ sẽ tức giận. Tam sư huynh, chúng ta đều là đồng môn sư huynh muội. Có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết, ngươi xốc chăn lên để cho chúng ta nhìn xem, sư phụ cũng ở trong này, cho dù ngươi có cái gì không thoải mái, sư phụ cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Tử Cầm cũng tiến lên nói, nàng còn lo lắng cho Tử Sa ở bên kia, cho nên muốn nhanh nhìn xem tam sư huynh rốt cuộc là bị làm sao vậy. Mấy người đứng ở bên giường liếc mắt ra hiệu cho nhau. Rồi đồng thời mỗi người cùng kéo lên một góc chăn, mạnh mẽ xốc chăn lên, chăn đột nhiên bị xốc lên, một tiếng thét chói tai đầy kinh hoàng vang lên, trong lúc nhất thời khi mấy người trong phòng nhìn thấy Tử Kiệt vì bị kinh hoàng mà quay đầu lại, thì một đám không khỏi sắc mặt ửng đỏ, có người liền tránh mắt đi, có người lại kinh ngạc không thôi nhìn hắn. Có người lại không thể tin được mở lớn miệng đủ để nhét vào cả một quả trứng vịt lớn. Cách chương.